Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Vân Vlog. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần 119 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Lúc Cố Độc Hành xuyên qua mảng đường rộng này, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Phía trước mơ hồ truyền đến, hơi thở mang theo một loại áp bách. Nhưng giờ phút này, đường vòng đã không thể đi. 200 dặm nữa là đến Cố gia rồi. Nơi này là đường phải qua. Nếu là đi đường vòng, chỉ sợ ước chừng phải vòng thêm mấy ngàn dặm. Cự địch chọn thời cơ cùng địa thế như thế này, thật sự là không chê vào đâu được. Trong lòng Cố Độc Hành quyết tâm, bước đi ra ngoài. Không thể đi đường vòng, vậy thì giết qua đi. Khi hắn từ trong rừng rậm đi ra, chỉ thấy ở con đường giữa hai khe núi, có một người đang ngang nhiên đứng. Tua kiếm của trường kiếm trên đầu vai hắn đón gió tung bay. Tại lối vào, kẻ hở của hai ngọn núi, thân hình người này lại như một thanh lợi kiếm, liền như vậy. Chui lợi kiếm này đem hai ngọn núi lớn cứng rắn bổ ra. Người này thân thể khôi ngô, thân hình cao lớn, mặt đầy râu quai nón, tựa như một pho tượng thiết giáp đen. Lù lù như núi đứng chắn ở giữa đường. Ở hai bên thân mình hắn còn có đường rộng rãi. Nhưng không biết tại sao, người này đứng ở chính giữa là làm cho người ta có cảm giác cả con đường hoàn toàn tắc nghẽn. Một giọt nước cũng không lọt qua được. Cổ Huỳnh, đã lâu rồi. Nhìn thấy Cố Độc Hành rút cuộc đi ra, người này nhe răng cười, nhàn nhạt nói. Hai vai hơi mở ra, một cổ khí thế hùng bá thiên hạ đột nhiên phun trào mà ra. Đồ Thiên Hào, Đồ Huynh. Thân mình Cố Độc Hành nhẹ như bông hạ xuống, sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Mặt trời chói chang nhô lên cao, Đồ Huynh thật đúng là rất có nhà hứng. Liền đứng dưới ánh mặt trời mà phơi nắng, quá nhàn nhã rồi sao? Đồ Thiên Hào cười lắc đầu nói. Cổ Huỳnh, bạn cũng nhiều ngày không gặp, thái độ của người cũng quá ti tiện rồi. Cố Độc Hành cười lạnh một tiếng, không chút khách khí. Đồ Thiên Hào, ngươi ngược lại ở trên đường ta đi, lại đứng chặn đường. Chẳng lẽ tất cả đều là một phen ý tốt sao? Nói đi, hôm nay người muốn như thế nào đây? Đồ Thiên Hào hít một hơi thật sâu, chậm rãi từ trên lưng cởi xuống trường kiếm, rồi trầm giọng nói. Một trận chiến trước đây, Đồ Mộ thảm bại dưới tay Cố Huỳnh. Hôm nay đến tức là muôn hướng Cố Huỳnh, lĩnh giáo thêm một phen. Cố Độc Hành tiến lên trước một bước, quanh người xuất hiện kim khí lạnh lẽo. Hai mắt chậm rãi từ bốn phía lướt qua, rồi quát khẽ nói. Chỉ một mình người sao? Ý coi thường trong khẩu khí, vậy mà không chút che giấu. Đồ Thiên Hào hừ một tiếng, rồi trừng hai mắt nói. Lão tử cũng không giấu giếm ngươi. Một lần này, đồ thị gia tộc chúng ta đến gồm 20 người. Tính cả ta là 21 người. Mục đích chính là giết ngươi. Thật là có thủ đoạn. Cố Độc Hành ngoài cười trong không cười, hừ một tiếng nói. Vậy như thế nào còn không kêu ra đi hết đi? Chỉ để lại ngươi, một đại thiếu gia ở nơi này, cùng ta giằng co sao? Đồ Thiên Hào đỏ mặt, ngang nhiên nói. Chẳng qua, trước khi vây công ngươi, lão tử muốn đánh với ngươi một hồi trước, một trận đánh sinh tử. Trong hai mắt hắn giống như muốn phun ra lửa nóng, nặng nề nói. Hôm nay, ta muốn cùng ngươi đánh một trận công bình. Một là ta giết người, hai là người giết ta. Trước khi sinh tử chưa phân, ai dám ra tay, lão tử tự vẫn ngay tại chỗ. Dứt lời hắn xoay người, quát lớn một tiếng. Các người có nghe hay không, đều lăn ra đây cho ta. Xoát xoát xoát vài tiếng, phía sau núi đá nối đường nhau đi ra 20 người. Đứng phía sau Đồ Thiên Hào. Sắc mặt Đồ Thiên Hào như sắc, lớn tiếng quát. Trước khi thắng bại chưa phân, ai dám rời tay, đó chính là tự tay giết ta. Đã biết chưa? Bạn thiếu gia cả đời này ương ngạnh, ngông cuồng, kiêu ngạo, không biết xấu hổ cũng đã từng. Cũng từng tính kế. Nhưng từ trước tới nay, không bị người ta nói một tiếng không có cốt khí. Là càng không cho phép có người nói, đồ thị gia tộc chúng ta không có cốt khí. Biết chưa? Vâng, thiếu gia tất thắng. 20 người của đồ thị gia tộc đồng thời kêu to. Hai vị lão giả áo bào gấm dần trước, trên mặt lại lộ ra vẻ sầu lo thật sâu. Cố Độc Hành, bây giờ người đã an tâm chưa? Đồ Thiên Hào xoay người, hai mắt sáng quắc nhìn Cố Độc Hành rồi lớn tiếng kêu lên. Nét coi thường trên mặt Cố Độc Hành chậm rãi thu lại, thay bằng một loại tôn kính. Một loại tôn kính đối với một võ giả thật sự. Hắn nghiêm túc nói. Đồ Thiên Hào, người vì sao phải làm như vậy? Đồ Thiên Hào cười cười thê lương rồi nhàn nhạt nói. Bạn công tử sinh ra liền bị phạt tủy. 2 tuổi đã bắt đầu luyện công. 3 tuổi đã bắt đầu luyện kiếm. 7 tuổi đã được dự đoán là thiên tài võ đạo số 1 của đồ thị gia tộc mấy trăm năm qua. Mà bản thân ta cũng cho rằng bản thân mình phi thường không tồi. Ta rất tự tin, cũng rất tự phụ. Trận chiến trước của người và ta, ta rất cuồng, cho rằng người khác đều không bằng ta. Nhưng các người xếp hạng lại trên ta, cho nên ta rất không phục. Nhưng sau một trận chiến cùng ngươi, ta phát hiện ta sai lầm rồi. Hắn trầm thấp nói. Người đánh nát giấc mơ của ta, cũng cho ta nhận thức được bản thân mình. Nhưng từ đó về sau, ngươi lại thành tâm ma của ta rồi. Ta điên cuồng luyện kiếm chỉ vì muốn đánh bại ngươi. Ở dưới tình huống một chọi một, đường đường chính chính đánh bại ngươi. Nếu như là không thể làm được, như vậy ta ngay cả sống, cả đời này cũng là tuyệt đối không đến được đỉnh phong của võ đạo. Mà đó lại là mục tiêu theo đuổi suốt đời ta. Nếu là từ bây giờ liền tuyên bố con đường kia vô vọng, còn không bằng chết cho xong. Ít nhất, chết diệt kiếm người cũng coi như là không có bôi nhỏ Đồ Thiên Hào ta. Đồ Thiên Hào cười ha ha một tiếng rồi quát to. Cố Độc Hành, tâm tư ta, ngươi hiểu không? Ngươi có hiểu hay không? Ngươi có nguyện ý cùng ta chiến một trận không? Sắc mặt Cố Độc Hành giống như gió thu, hiu quạnh hẳn lên rồi dứt khoát nói. Ta hiểu, cũng hoàn toàn có thể đủ biết. Đồ Thiên Hào, ta sẽ thành toàn cho ngươi, cùng ngươi chiến một trận này. Đồ Thiên Hào cười như sấm rền, trường kiếm rời khỏi vỏ, đón gió bổ một cái. Nhất thời phát ra một trận tiếng ong ong. Ngàn vạn đạo tàng ảnh trường kiếm đồng thời rậm rạp xuất hiện trước mặt hắn, lớn tiếng nói. Hôm nay chính là trận chiến sinh tử. Cố Độc Hành, người có bản lĩnh thì giết ta. Ta không cần người tôn kính. Ta chỉ cần tính mệnh người. Người an tâm. Ta sẽ không xuống tay lưu tình. Cố Độc Hành thét dài một tiếng. Hắc Long kiếm tự như có sinh mệnh. Thành minh một tiếng. Tự động rời khỏi vỏ. Ở giữa không trung hào quang chợt lóe, rơi vào trong tay của Cố Độc Hành. Cho dù là ta giết người, cũng cho người dùng một loại tư thái đi tìm chết trong chiến đấu. Cố Độc Hành nặng nề nói, đầu vừa ngẩng, hai mắt trợn, hai đạo hào quang như thực chất vọt bắn mà ra. Hắc Long kiếm long ngâm một tiếng, ở không trung quanh quẩn thật lâu. Trường kiếm trong tay Đồ Thiên Hào vù vù mạnh một tiếng. Đồ Thiên Hào cười ha ha. Kiếm đế, kiếm đế. Ta kiếp này quả nhiên gặp được kiếm đế rồi. Hắn bạo rống một tiếng, cơ thịt cả người câu kết. Cả người tự như lớn thêm một vòng, càng thêm uy mãnh. Hắn đầy mặt đỏ bừng, trong mắt bắn ra cảm giác cực kỳ hưng phấn. Thậm chí, mỗi một lỗ chân lông trên người hắn đều bị loại hạnh phúc kích thích này khuếch trương, mở ra chiên ý vô cùng, đã hoàn toàn hòa vào máu, linh hồn của Đồ Thiên Hào. Kim đế vừa ra, trường kiếm không có sinh mệnh trong tay hắn, cũng đã bày tỏ thần phục. Nhưng vì Đồ Thiên Hào công tử này, lại chỉ cảm giác được chiên ý sôi trào, không thể ngăn chặn. Cố Độc Hành, đến chiến. Cố Độc Hành thét dài một tiếng, kiếm quang tung hoành. Đồ Thiên Hào trong tiếng cười lớn bay người lên. Đột nhiên trăm ngàn điểm kiếm quang từ bốn phương tam hướng trên trời dưới đất gào thét mà ra, hóa thành kim khí đoạt mệnh công kích Cố Độc Hành. Tiếng kiếm phòng rít áp qua giao bắc thề lương của khe núi này. Cố Độc Hành một bộ đồ xanh ở trong kiếm quang của Đồ Thiên Hào lập lòe, hắc lòng kiếm quét rồi đâm tới, từng luồng hàng quang bắn vọt không chút nhường, cùng Đồ Thiên Hào triển khai đối công. Hai người, một người đồ đen, một người đồ xanh, hai luồng kiếm quang quay cuồng lăn qua lộn lại, đến về sau chỉ thấy được một đoàn quang cầu rực rỡ, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấy cái bóng của hai người đâu. Bỗng nhiên trong kiếm quang, tiếng trường kiếm va chạm len keng không ngừng vang lên, giống như gió thổi lá sen, mưa đánh chuối tây vậy. Bỗng nhiên lại chỉ nghe thấy kiếm khí tung hoành gào thét, kiếm quang sáng lạng huy hoàng, lại không có lấy nửa điểm va chạm. Thật thống khoái! Đồ Thiên Hào cười ha ha, bộ dạng như điên. Ở dưới áp bách của Cố Độc Hành kim đế, Đồ Thiên Hào vậy mà hôm nay, vào lúc này, vượt xa người thường phát huy. Đồ linh kim pháp của Đồ Thiên Hào vậy mà phát huy đến cực hạn, thoát như mưa rền gió dữ, thoát cái lại trở nên nhẹ nhàng, biến hóa vô biên. Hắn chỉ cảm thấy máu cả người đang cấp tốc chảy, cả người càng lúc càng là hưng phấn, đó là một loại hưng phấn gần như muốn đạt tới trạng thái không linh. Giờ khắc này hắn đã quên mất tất cả, quên hết chính mình là đang chiến đấu, quên hết bản thân là Đồ Thiên Hào, quên hết kiếm của mình, quên hết vạn vật thế gian này. Hắn chỉ muốn cầu một trận chiến vui vẻ đầm đìa, bất kể sinh tử. Hắn cảm thấy rất vui, là một loại khoái hoạt đi mây về gió, không gò bó. Cho nên hắn cười điên cuồng tận trời, điên cuồng gào thét hướng trên trời. Thân mình khôi ngô giống như bóng ma, nhảy vút lên. Lúc như chim ưng đánh trường không, lúc lại như lòng dù đại hải, lúc lại như hổ gầm núi rừng. Đồ Thiên Hào điên cuồng cười to, bảo quát. Kiếp này, có một trận chiến này, dù có chết đi cũng sáng mắt. Ở dưới trạng thái tấn công điên cuồng của Đồ Thiên Hào, Cố Độc Hành lại là bình tĩnh, giống như băng tuyết gió lạnh. Trong mắt hắn, lóe ra thương hại, do dự cùng không quyết. Giết, hay là không giết đây? Đồ Thiên Hào trước kia, bộ dáng thật làm cho người ta nhìn không thuận mắt. Nhưng Đồ Thiên Hào bây giờ là thực sự là một đối thủ đáng để cho bất luận kẻ nào phải tôn kính. Nếu như là ta xuống tay lưu tình buông tha hắn, nếu ta là hắn, chỉ sợ rằng cũng có thể xấu hổ mà tự vẫn tại chỗ, chết không nhắm mắt. Phương thức tôn kính duy nhất đối đại đối thủ tôn kính mình chính là bày ra toàn bộ lực lượng của mình cùng hắn chiến một trận. Bất cứ do dự, thương hại hay xuống tay lưu tình nào đều là nhục nhã không hơn gì đối với bản thân của đối thủ. Trong mắt Cố Độc Hành chợt lóe rồi quát to. Đồ huynh, cẩn thận! Hắc Long kiếm ngầm nga một tiếng, nhảy bắn lên. Từng điểm, từng mảng, từng luồng hàng quang liền quay cuồng từ trên thân kiếm nghiêng ra ngoài. Kiếm quang rét lạnh nhảy múa lóe ra, tựa như quỷ hỏa u minh đang không ngừng long lánh, lại long lánh ra sát khí lạnh lẽo. Tới hay! Đồ Thiên Hào rống to, điên cuồng tiến công, kiếm quang điểm điểm, từng giọt máu tươi đã giống như tinh linh long lánh mà ra. Ở trong hào quang kiếm quang rực rỡ nhảy múa, lập tức biến mất. Trong tiếng cười lớn của Đồ Thiên Hào, Cố Độc Hành thở dài một tiếng, hắc long kiếm đã vùng ra như bàn thạch mà đâm tới. Tiếng cười của Đồ Thiên Hào tắt nghẽn mà dừng, động tác tắt nghẽn mà dừng, lặng lặng đứng ở nơi đó. Trong tay phải hắn, trường kiếm vẫn nắm như trước, kiếm quang vẫn lóe ra, nhộn nhạo như cũ. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy trên ngực mình có nửa thanh trường kiếm đang lóe ra quang mang lạnh lẽo. Một đoạn mũi kiếm đã thật sâu đâm vào trái tim hắn. Nhìn trường kiếm đâm thật sâu vào ngực mình, biểu tình trên mặt Đồ Thiên Hào rất quái dị. Hắn giống như đang hiểu ra loại cảm giác kỳ lạ này. Trên mặt vậy mà tất cả đều là một vẻ nặng nề suy tư. Cố Độc Hành tay cầm chuôi kiếm vẫn như bàn thạch, ánh mắt thật sâu nhìn trên mặt Đồ Thiên Hào, rồi nhẹ giọng nói. Ta toàn lực ra tay, không thu được. Trên mặt Đồ Thiên Hào lộ ra một tia mỉm cười hiểu biết. Hào Phong nói. Người nếu không toàn lực ra tay, ta chết cũng không nhắm mắt được. Sau đó hắn liền buông ánh mắt xuống, nhìn trường kiếm nơi ngực, có chút lưu luyến, có chút thần thờ. Trước không cần rút ra. Được. Cố Độc Hành ánh mắt buồn bã. Người của Đồ Thị gia tộc tức giận quát to một tiếng, đột nhiên xông mạnh lên. Đứng lại. Đồ Thiên Hào nghênh ngang đứng thẳng, giận dữ gầm nhẹ một tiếng. Việc của hai người chúng ta còn chưa xong, ai dám đi lên? Trái tim hắn đã bị đâm thủng, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng giờ phút này gầm lên giận dữ, là vẫn uy phong lẫm liệt như trước, khí thế cuồng ngạo. 20 vị cao thủ của Đồ Thị gia tộc đồng thời dừng, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn thiếu chủ của mình. Trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ mặt lo lắng đến cực điểm, là mang theo thật sâu bi thống cùng bất lực. Lui về. Thanh âm Đồ Thiên Hào trầm thấp, lại kiên quyết, không cho phép nghi ngờ, là lặp lại một câu. Lui về. 20 vị cao thủ đồng thời chậm rãi cầm kiếm lùi về sau. Có vài người trong mắt đã ngấn lệ. Đồ Thiên Hào tự như cũng không có cảm giác gì. Hắn nhắm mắt rồi lại mở ra, nhìn thẳng, nhìn mây trắng trên bầu trời phương xa từ từ thổi đến. Trong ánh mắt tự như hoàn toàn không có lấy nửa điểm biểu tình, lại tự như ngàn vạn suy nghĩ, ẩn chứa vô số cảm tình. Người biết không, Cố Độc Hành, Đồ Thiên Hào ta vốn hoàn toàn có thể trở thành một gã kiếm khách tung hoành cửu trọng thiên. Ta có loại cảm giác này, ta nhất định có thể. Nhưng ta bây giờ lại tự tay chôn vùi tiền đồ mình, chôn vùi tính mệnh mình. Đồ Thiên Hào khàn khàn cười. Cho dù ta trở thành kiếm khách, trở thành hoàng tọa, nhưng ta trước sau ở dưới các ngươi, vĩnh viễn không có khả năng vượt qua các ngươi. Mà chúng ta là người cùng một thời, khởi điểm của các ngươi xa xa không bằng ta. Cho nên, bị các ngươi gắt gao ngăn chặn thành tựu như vậy, với ta mà nói là một loại sỉ nhục. Đồ Thiên Hào ta không muốn. Nếu là không muốn, Đồ Thiên Hào ta liền không phải là Đồ Thiên Hào rồi. Ánh mắt sắc bén của Đồ Thiên Hào nhìn Cố Độc Hành kiêu ngạo mà nói. Ta chết đi như vậy mới là Đồ Thiên Hào. Cố Độc Hành im lặng không nói thật lâu sau, nhẹ nhàng gật gật đầu. Người quả thật có tư cách kiêu ngạo như vậy. Đồ Thiên Hào cười, gương mặt râu quai nón của hắn, không biết tại sao giờ khắc này, tươi cười là làm cho Cố Độc Hành có cảm giác rất hồn nhiên. Giống như một đứa bé có chút thành tựu, đang ngây thơ khoe. Ta vốn không muốn chết. Đồ Thiên Hào chậm rãi nói. Nhưng bởi vì cừu hận cùng chấp niệm đối với ngươi, cho nên ta tham gia tổ chức liên minh của Âu Độc Tiếu. Sau khi đi vào, ngay từ đầu chính là muốn giết người, nhưng đến về sau là đột nhiên nản lòng thoái chí. Quá ích kỷ, quá không hào sảng. Những người đó mỗi một người đều là nhân tài, nhưng mỗi một người đều đang lục đục với nhau. Loại hoàn cảnh này. Đồ Thiên Hào thở dài thật sâu, đột nhiên cắn răng mắng một câu phát ra từ phế phủ. Thật đúng là ngày chết ta rồi. Các bạn chờ một chút nha. Mình có việc mình ra, mình khóa cái cửa sĩ nhà đang bị chỗ mình bị bảo á, đâm đam kiểm tra cửa sĩ thì mình vô đọc lại nha.